Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 368, chương 367, đình thẩm. Thượng, ở cái kia chàng tụ hội kết thúc sau khi một quãng thời gian bên trong. Lucius liền bắt đầu vì con trai của chính mình bôn tẩu khắp nơi lên. Mà Malfoy, cũng ở tại nhà của chính mình bên trong. Vượt qua một đoạn đối lập vững vàng thời gian cuối cùng đình thẩm. Định ở thứ 6 không có công khai đình thẩm tin tức bị phong tỏa rất tốt. Ở Umbridge kiến nghị cùng thủ đoạn bên dưới. Đình thẩm vẻn vẹn hạn chế ở một cái trong vòng nhỏ. Sau khi kết thúc, mới sẽ hướng về công chúng công bố kết quả nói vậy ở. Dự ngôn gia nhật báo. Dưới sự giúp đỡ, dư luận chẳng mấy chốc sẽ bị thay đổi. Malfoy người một nhà rất sớm liền chạy tới bộ phép thuật. So với trước một lần Lucius đối với Dumbledore vô lực tố tụng, lo lắng đề phòng, lần này, tâm tình của bọn họ ung dung rất nhiều, đặc biệt là Lucius. Tính trước kỹ càng Narcissus thậm chí còn vì là con trai của nàng tranh thủ không giống mang theo. Còng tay đặc quyền, bị thẩm phán thời điểm, ở cái ghế hai bên tay vịn xiềng xích sẽ không ác ý ràng buộc hắn, bọn họ đều làm đến rất sớm. Malfoy tọa ở giữa phòng cái ghế kia lên, nhìn phía trước do thấp hướng về cao kéo dài đi tới một loạt bài trống rỗng băng ghế suy nghĩ suốt. Thần hắn cũng không lo lắng trận này thẩm phán kết quả. Đã sớm nhất định sau đó, cửa bị mở ra, nhàn nhạt tia sáng rọi sáng u ám gian phòng. Lục tục có người đi vào rồi, mượn có chút ít còn hơn không tối tăm cây đuốc ánh sáng. Lần lượt an vị một cái người đàn ông trung niên bước tiến rất lớn, kéo chính mình trường bào, một đường chủ động đi tới hàng thứ nhất, cùng Lucius tọa đến cùng một chỗ. Lucius, ta hy vọng trận này thẩm phán sau đó, có thể giao cho nữ nhi của ta một niềm vui bất ngờ. Nhà ngươi tên tiểu tử kia có thể cho ta tranh điểm khí. Perseus Parkinson cau mày nói. Thân mật vỗ vỗ Lucius bả vai, tương đương với là biến tướng tiếp sức, mỏi mắt mong chờ. Lucius khắc chế gật gật đầu, đem gậy trống của chính mình tựa ở ghế ngồi ăn mặc trường bào màu đỏ tím, mười mấy bồi thẩm đoàn thành viên bắt đầu lục tục vào sân. Liền ở tại bọn hắn tìm tới chính mình ghế, dồn dập ngồi xuống sau khi, trên đỉnh đầu truyền đến 10 lần gồ lên tiếng chuông. Rất có lực xuyên thấu âm thanh xuyên thấu qua tầng tầng vách đá. Đi tới phòng thẩm phán đã đến giờ, nếu như đại gia đều đến đông đủ, ta nghĩ có thể bắt đầu rồi. Được không? Umbridge đứng kéo nàng cái kia yểu điệu ngữ khi nói rằng không thể không nói chính là. Umbridge, nếu như làm nghiền ép chính mình, khống chế chính mình thủ trưởng, sẽ có vẻ rất đáng ghét, nhưng nàng ở đối với người nào đó gần tới với lấy lòng thời điểm. Thu được tiện lợi cũng là vượt quá tưởng tượng, nói thí dụ như hiện tại Malfoy nhìn thấy bây giờ ở dưới đài tuyệt đại đa số bồi thẩm đoàn thành viên đều đối với hắn báo lấy mỉm cười thân thiện, không ngừng gật đầu. Umbridge chiếm rất lớn một phần công lao, đương nhiên cha của hắn cũng ở trong đó ra rất nhiều khí lực động chi lấy lợi, đủ khiến rất nhiều trung lập người ngã về, bọn họ cũng có một số ít ngoại lệ. Nhìn phía Malfoy ánh mắt đầy dẫy địch ý cùng nghi vấn một cái ngồi ở hàng trước nhất một người đàn ông, mái tóc màu nâu của hắn lại như sư tử bộ lông tự cầu nhưng mà tán loạn, mi tâm sâu sắc ao hãm xuống một khối, có vẻ rất kinh sợ. Raus Sir Grimser đang dùng cặp kia trợn lên rất mắt to nhìn phía trước, không giận tự uy làm trước bộ trưởng mạnh mẽ người cạnh tranh. Hắn rất không cam lòng với Umbridge này gần như không đạt được gì sách lược, đặc biệt là hiện tại. Dumbledore bỏ mình, thế cuộc càng chênh lệch, cần một cái cấp tiến người đứng ra, nâng lên thế cục bây giờ mà ở trong mắt hắn. Malfoy phi thường có hiểm nghi, đáng giá tầng tầng tra hỏi Umbridge rồi lại vì hắn sân ga. Thậm chí còn đưa tay đưa về phía hội đồng tòa án. Không ít người đều bị nàng du thuyết Dumbledore bỏ mình mang đến ảnh hưởng không chỉ hạn chế với Hogwarts, liền xem hiện tại, Dumbledore trước đây không lâu ở đây làm diễn thuyết, đối với học sinh của hắn chỉ chứng, lúc đó còn có thật nhiều người rất tán thành. Hiện tại liền chuyển biến phương hướng lập trường là cực kỳ dễ dàng thay đổi Weasley ra Percy cung. Kính đứng Umbridge phía sau. Dùng bút lông chim ở trên giấy da dê không ngừng mà soạt soạt soạt ghi chép cái gì. Sau đó lại ngừng lại. Chờ đợi mở phiên tòa Malfoy ánh mắt nhìn quét trước mắt. Thậm chí còn nhìn thấy trước đây không lâu mới gặp McGonagall giáo sư. Nàng cái kia diều hâu tự sắc bén hai mắt ở đen kịt phòng thẩm phán bên trong lấp lánh tỏa sáng. Không nhúc nhích theo dõi hắn đó là thuần túy xem kỹ ánh mắt nàng đương nhiên không biết. Trước đó không lâu cái kia chàng Hogwarts gây rối là Malfoy gây nên mà lại sống chết mặc bay bởi vì. Tựa hồ cái gì đều không có ném mất. Cũng không có ai bị thương đương nhiên. Giòn sống mũi thương không nên tính toán ở bên trong. Trải qua Pomfrey phu nhân trị liệu. Một buổi tối liền khép lại như lúc ban đầu. Ipisky, ngoài ra dị thường. Chính là Panji cái kia cả ngày đều ở thất thần có điều không ai sẽ đem này cùng cái kia chàng rối. Loạn liên hệ tới. Không phải sao? Ai sẽ để ý một cái nữ học sinh trong lòng đây? Ở cái tuổi này, tâm tình biến hóa là lại chuyện không quá bình thường trường học sau đó lại thả một ngày nghỉ. Xem như là hòa hoãn một hồi thế cuộc. Lễ tăng sau khi kết thúc ngày thứ hai. Mới chịu khôi phục chương trình học mà liền đang khôi phục chương trình học ngày hôm trước trạng. Vạng, nàng chuẩn bị thực hiện mới hiệu trưởng nghĩa vụ. Bắt đầu làm công thời điểm. Một con cú mèo ngậm một phong hồng bì phong thư phá tan cửa sổ thủy tinh. Xông vào phòng làm việc của nàng bên trong xé phong thơ ra. Dựa vào mỏng manh thấu kính. Nàng đọc xuống. Lại nhận được đến từ chính bộ phép thuật bàng thính yêu cầu liền ở sáng sớm hôm nay đến nơi này. Nhìn trên bục giảng Malfoy, nàng còn có loại không tên sầu não lần trước. Dumbledore cũng đứng tương đồng vị trí. Tiếp thu chất vấn, có điều hiện tại hết thảy đều cảnh còn người mất đối với người học sinh này biểu hiện. Nàng vẫn là hy vọng có thể hắn là vô tội. Chờ mong mình có thể bị thuyết phục đây là xuất phát từ một cái giáo sư nguyện cảnh. Không có cái nào bình thường giáo sư. Hy vọng học sinh của chính mình đi nhầm vào lạc lối. Đặc biệt là nàng loại này có chút gàn bướng cùng bướng bỉnh nữ phù thủy. Được rồi, Umbridge hắng. Giọng một cái. Gõ gõ đặt tại trước người mình trên mặt bàn tiểu cây búa theo thùng thùng, hai tiếng. Đem lực chú ý của chúng nhân hấp dẫn lại đây vì tiết kiệm đại gia thời gian. Chúng ta liền bỏ qua đối với Draco Malfoy tiên sinh lên án phân đoạn làm sao. Dù sao lần trước đình thẩm thời điểm, đại gia cũng đã biết ở trên người hắn phát sinh cái gì, bồi thẩm đoàn thành viên bắt đầu xì xào. Bàn tán lên, tựa hồ là đang hồi tưởng trước cái kia chàng đình thẩm cảnh tượng hầu như không người nào đưa ra dị. Nghị bởi vì phần lớn người lập trường ở mở phiên tòa trước cũng đã rõ ràng trước cái kia chàng đình thẩm. Dumbledore hùng biện cuồn cuộn, mấy vị nhân chứng cãi lại đem Lucius dồn đến chỗ chết. Nếu như không phải hắn ở thời khắc sống còn bởi vì Azkaban phát sinh rời đi, hoàn toàn là có thể nắp quan định luận có điều theo hắn qua đời. Cục diện trở nên xoay ngược lại lên bị người hại kiêm chứng nhân Barty Crouch càng là không biết. Bởi nguyên nhân gì cũng không có tham gia lần này mới đình thẩm hiện tại. Hầu như hết thảy đối với Malfoy nhân tố bất lợi đều bị cắt giảm. Mà có lợi nhân tố nằm ở vị trí chủ đạo hơn nữa Umbridge hết sức dẫn dắt. Hết thảy đều ở phát triển chiều hướng tốt tẩy bạch. Ở quyền thế uy thế cùng tài phú mê hoặc bên dưới. Tựa hồ cũng không có như vậy tưởng tượng gian nan chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho. Người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.